Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 284, Thiên Hạ Chí Công, Chỉ Thành Môn Hộ Tư Kế. Góc truyện audio.com. Quỷ Nước nhìn thấy Vệ Uyên đột nhiên không nói lời nào. Hiếu Kỳ nói, sao rồi, lão đại, vật kia không thể cho giác cô nương nhìn. Quỷ Nước như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm nói, chẳng lẽ nói là cho cô nương nào thư tình. Vệ Uyên ánh mắt gợn sóng dưới, tức giận nói, nghĩ gì thế, uống ngươi đồ vật đi. Đi đến cái kia tận cùng bên trong nhất tủ trưng bày trước, vươn tay đem khoác rơi xuống màn bra mở, nhìn thấy phía trước nhất vật siêu tập, nhìn thấy cái kia cổ phác đồ gốm, còn có đồ gốm bên trong Côn Lôn hạt giống hoa tử. Bàn tay có chút nâng lên, đụng vào quầy hàng thủy tinh, cảm thấy đã từng tồn tại nhiệt độ. Sau một hồi, thu về bàn tay, màn sân khấu rủ xuống tới. Vệ tiên sinh, hôm nay giác tỷ tỷ mang theo chúng ta đi ăn lẩu. Thức ăn chay nồi lẩu ăn ngon thật, còn có sô-cô-la bánh gato cùng kem ly. Nhân gian thật sự là nơi tốt à. Ta quyết định, ta phải tốn thời gian 2 năm, ăn lượt đại giang nam bắc. Vũ tộc thiếu nữ một thân áo sơ mi trắng, bên ngoài phủ lấy màu đen cùng màu đỏ vận động áo hút đi. Tóc dài ghim thành cao đuôi ngựa, có chút loạn, phát dây thường phía trên còn buông thõng 2 cái màu đỏ hạt châu nhỏ vật phẩm trang sức. 2 đầu lông mày khí khái hào hùng 10 phần, 2 mắt sáng trong suốt. Đương nhiên, nếu như đàm luận không phải là ăn, vậy thì càng tốt. Vệ Uyên vào nồi nấu đồ ăn, yên lặng nhả rãnh một câu, sau đó thuận miệng nói, vậy ta ngày nào giới thiệu cho ngươi một nhà tự phục vụ nồi lẩu tốt rồi. Tự phục vụ, tùy tiện ăn, thật. Thiếu nữ con mắt một nháy mắt sáng tỏ, cọ một chút lại gần. Vệ Uyên ngữ khí một nghẹn, đột nhiên cảm thấy, có phải hay không còn là không muốn tai họa ra lão kia bản. Huống hồ, đợi đến nhân gian tu hành phổ cập về sau, tu pháp còn tốt, những cái kia võ môn tu sĩ một cái so một cái có thể ăn. Cái này tự phục vụ lão bản sợ không phải đến đổi nghề. Một trận cơm trưa, Vệ Uyên đưa di động cùng mới làm tốt thẻ căn cước đều giao cho Phượng Tự Vũ. Nữ anh ngay tại có chút không quen thao tác điện thoại di động. Phượng Tự Vũ ngược lại là rất dễ dàng tìm đã đến gõ cửa. Vệ Uyên phía trước đã giải thích qua. Lúc ấy tại Sơn Hải Giới, nàng nhìn thấy là hắn cùng Vô Chi Kỳ 2 cái. Thuận tiện để thiếu nữ tăng thêm Vô Chi Kỳ hảo hữu. Phượng Tự Vũ ấn mở cái kia tài khoản, hào hứng trùng trùng lên tiếng chào. Vô Chi Kỳ, là ngươi, sông Hoài nước thấp. Vô Chi Kỳ uống một ngụm Coca-Cola, hỏi, như thế nào, tìm tới Văn Minh sao? Trong tiệm hoa, vũ tộc thiếu nữ một cái tay cầm một chén sữa xây trà ô long. Uống một ngụm, lời thề son sắt nói. Đúng vậy, tiền bối, ta đã tìm được ta thích Văn Minh. Hoắc A, rất không tệ nha. Hắc hắc, cảm ơn khích lệ. Hoàn toàn không biết Vô Chi Kỳ cùng Phượng Tự Vũ ở bên cạnh lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị đạt thành chung nhận thức. Vệ Uyên nhìn xem không có chút nào dị trạng. Pha trà về sau, chậm rãi lật xem một bản sách cũ thiên nữ. Chần chừ một lúc, nói, giác, ta có một kiện đồ vật muốn cho ngươi. Hắn từ viện bảo tàng mang đến một cái phòng theo cổ đại phong cách đồ gốm. Đặt ở trên mặt bàn. Bên trong có ướt át thổ nhưỡng. Hắn đem Côn Lôn hoa hạt giống đều trồng ở bên trong. Đây là thời đại thần thoại thời kỳ sinh trưởng tại trên Côn Lôn sơn hạt giống. Có đặc hữu khí cơ gợn sóng. Nữ anh đều xuống ý thức quay đầu nhìn một chút. Vệ Uyên có chút hít vào một hơi. Hắn còn chưa có thể thản nhiên đối mặt ân cứu mạng. Cùng cái kia 1000 năm cơ khổ chuẩn bị. Tại hiện đại. 3 năm, 10 năm bỏ ra đã rất để người động dung. Huống chi là 1000 năm, trọn vẹn 1000 năm cô độc. Há lại có thể tùy tiện bỏ qua. Dù là nói là với tư cách hảo hữu làm bạn tương lai. Có thể hắn bồi tiếp Giác. Giác đồng dạng bồi tiếp hắn. Là qua lại, hắn chỉ có thể nghĩ đến. Nếu như có thể biết rõ ràng núi Côn Lôn phát sinh sự tình. Nếu như có thể đem Tây Vương Mẫu tìm trở về. Có lẽ đối với Giác, có thể đền bù cái kia 1000 năm cô độc. Khi đó, hắn có thể thản nhiên nói ra hết thảy. Nhưng là bây giờ đối phương đã phát hiện mánh khóe. Nếu như không đề cập tới, lại có chút không đúng. Chí ít, không công khai nói ra. Ẩn dụ cũng tốt. Vệ Uyên cầm trong tay đồ gốm còn có Côn Lôn hạt giống hoa hơi hướng bên kia đẩy. Nói, đây là ta tìm tới hoa. Ngươi mở tiệm hoa, có thể sẽ ưa thích. Hiện tại vẫn chỉ là hạt giống. Vẫn không có thể nảy mầm. Không có thể đến lúc được thấy mặt trời. Có lẽ, dạng này hoa nở thả. Còn cần một đoạn thời gian. Bất quá, một ngày nào đó, hội hoa xuân mở. Giác có chút kinh ngạc, đem quyển sách buông xuống, hợp lại, bàn tay đặt ở đồ gốm bên trên, hai con ngươi trong suốt, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, mỉm cười đáp, không, bọn chúng đã tại sinh trưởng. Nữ anh nhíu mày, như có điều suy nghĩ, bọn hắn lời nói, làm sao có điểm lạ, luôn cảm giác trong lời nói có hàm ý, Phượng Tự Vũ cảnh giác ngẩng lên đầu. Có ăn, nữ anh đưa tay vỏ ách, là trong lời nói có hàm ý, vô lý bên trong có ăn. Vệ Uyên rời khỏi tiệm hoa, vào viện bảo tàng, lúc này mới cảm thấy, chính mình phía sau lưng tựa hồ ra một thân mồ hôi. Bên kia quỷ nước dán cửa sổ hướng bên kia mà nhìn. Sau đó như có điều suy nghĩ, nhìn xem Vệ Uyên, nói, lão đại. Người mới vừa biểu tình kia, giống như không thể đem mấu chốt nhất đồ vật nói ra a, thanh âm hắn dừng một chút. Sau đó, trầm ngâm, suy nghĩ, nếu có điều đến, tại binh hồn cùng giày thêu đỏ chi linh kinh ngạc nhìn chăm chú. Quỷ nước tay phải nắm tay, nện ở lòng bàn tay trái, bừng tỉnh hiểu ra, nói, lão đại, người có phải hay không sợ rồi? Vệ Uyên khóe miệng co quắp dưới. Viện bảo tàng một chút lâm vào trầm mặc. Đưa tay. Ba. Đánh cái búng tay. Nghiến răng nghiến lợi. Xiên ra ngoài. Vệ Uyên một lần nữa trở lại núi Long Hồ. Hắn lúc trước còn nghĩ lấy muốn mỗi ngày đi làm đồng dạng dựa vào ngự phong chi thuật qua lại núi Long Hồ cùng viện bảo tàng. Thẳng đến hắn đi núi Long Hồ. Nhìn thấy tại lão đạo sĩ tu dưỡng khí vỡ địa phương. Cái kia một giường thuộc về mình chăn nệm. Mới ý thức tới không ổn. Trực tiếp bị chụp tại núi Long Hồ bên trên. Bồi tiếp lão đạo sĩ tăng ca. Từ nhàn tản người tự do sĩ. Trực tiếp tiến hóa thành 007. Khi hắn hỏi hẹn xong 3 trận cơm thời điểm. Lão đạo sĩ mí mắt một cúi. Duỗi ra 3 ngón tay. Ho khan một tiếng, nói, sớm, trung, muộn, là cái này 3 trận cơm. Vệ Uyên, vậy nếu là 4 bữa cơm đâu? Sớm, trung, muộn, bữa ăn khuya, 5 ngừng. Sớm, trung, muộn, bữa ăn khuya, trà chiều. Vệ Uyên thái dương nhảy lên, đi qua ra sức chống lại về sau. Hoàn thành một ngày chỉ làm 1 bữa cơm tự do. Sau đó liền phát hiện, cái này một lớn một nhỏ 2 cái đạo nhân ở phương diện này cá ướp muối đã đến 1 trận rau phân 3 trận ăn. Không thể làm gì, chỉ có thể tự nhận không may. Bao cái này 3 trận cơm, bất quá tại núi Long Hồ đoạn thời gian này, ngược lại là cũng thừa cơ hội đọc qua lão đạo làm bút ký. Hắn chỗ tu hành đạo pháp, là trương giác thẳng truyền. Lưỡng Hán thời kỳ cổ đại phong cách, mà Trương Nhược Tố học quán cổ kim, đạo pháp một đường bên trên tu vi cao mạc, hắn làm bút ký, cũng cho Vệ Uyên rất lớn xúc động suy nghĩ, để Vệ Uyên có thể nện vững chắc đạo pháp của mình. Lại phải lấy đối với hiện đại đạo pháp phong cách có chỗ lĩnh hội. Dưỡng khí vỡ vốn là đã hoàn thành đến cuối cùng kết thúc công việc bộ phận. Trương Nhược Tố tụ tập Bách Gia Chi Trường, hoàn thành cái môn này công pháp, sau đó lại truyền thụ cho chọn lựa ra, ký tên hiệp nghị bảo mật, đồng thời tố chất thân thể khỏe mạnh quân nhân, đang nghiêm mật coi chừng dưới, tiếp tục tu hành, lần này rất thuận lợi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng. Vận khí thông thuận, chỉ cần lại tiếp tục quan sát 1 đến 2 tháng, liền có thể nếm thử phổ cập, sự thành một ngày này. Vệ Uyên làm tốt tràn đầy cả bàn rau, lại không có thể tìm tới lão đạo sĩ. Nhìn về phía A Huyền, nói, sư huynh ngươi đâu? Tiểu đạo sĩ lắc đầu, nghĩ nghĩ, con mắt hơi sáng, nói, hẳn là tại hậu sơn lên đi, ta đi tìm, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi tìm. A Huyền vẫn không có thể nói xong, bị Vệ Uyên ở trên đỉnh đầu trên búi tóc nhấn xuống. Tiểu đạo sĩ vô ý thức lui lại một bước, mà cũng mặc một thân mộc mạc đạo bào. Vệ Uyên mũi chân điểm một cái, đã ra ngoài, một cái tay mang theo cái xào rau dùng lớn sắt muôi, một tay bưng một bàn dầu chiên củ lạc, đã đến phía sau núi bên trên, nhìn xa xa cây tùng già, trăng sáng, núi xanh cắt hình, một đạo nhân chỗ dựa cây tùng già ngồi tại ngọn cây. Đối diện trăng sáng, kinh ngạc thất thần, Trương đạo hữu, thật hăng hái. Vệ Uyên vừa mở âm thanh, lão nhân chuyển mắt nhìn về phía Vệ Uyên, cười nói, Vệ đạo hữu, người cũng tới rồi. Vệ Uyên mấy lần rơi vào lão đạo bên cạnh trên ngọn cây, xếp bằng ở bên trên, cười nói, quả nhiên lại tại uống rượu. Lão nhân thoải mái cười nói, hôm nay vui vẻ, liền uống chút. Vệ Uyên nhìn thấy Trương Nhược Tố tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn tựa hồ lại nhiều mấy đạo, đủ để nhìn thấy chuyện này đối với hắn tiêu hao lớn bao nhiêu. Nhưng là trên mặt lão nhân thần sắc lại khó được đến thống khoái. Mơ hồ có thể nhìn thấy tuổi nhỏ thưa cuồng thời điểm khí độ. Vệ Uyên đưa tới một ngọn gió, đem cái kia đồ nhắm nâng nâng tại không trung. Hai người đối với mặt trăng cộng ẩm, lão đạo trưởng thở dài. Cuối cùng xong rồi, hắn nhìn về phía phương xa dưới núi nhân gian, uống rượu cười nói, lão đạo thuở thiếu thời, luôn cảm thấy đại trượng phu nên khoái ý ân cừu. Bà thước rõ ràng mũi, tận diệt thiên hạ, đây mới gọi là làm thống khoái lâm ly. Không, phụ, có thể sau đó đi được nhiều chỗ, gặp sự tình cũng nhiều, nhưng lại cảm thấy, chỉ riêng chỉ là một người tiêu dao tự tại, đứng tại trên núi, nhìn thấy dưới núi người rơi vào trong đất bùn, cũng không tốt, nói thế nào, trong lòng không dễ chịu, lại gặp được tất cả nhà các phái, môn hộ thành kiến cá nhân, nhưng cũng không thích dạng này, sắp đến lão đến, lại mới biết được, thần nhân không mình, thánh nhân vô công, chí nhân vô danh đạo lý. Thừa phong ngự kiếm tiêu giao thiên địa tính là gì? Một kiếm tận diệt yêu ma cùng yêu ma quỷ quái lại tính là cái gì? Một kiếm mở này thịnh thế, để ta thần châu đi vào kế tiếp thế hệ. Nếu có thể người người như rồng, cái kia mới gọi là thống khoái tiêu sái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vệ Uyên uống một hớp rượu, nói, phải. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, nói, ta kỳ thật vẫn nghĩ hỏi, cái này tu dưỡng khí vỡ trình tự có phải hay không như trước kia tập thể dục theo đài một cái quá trình. Lão đạo bị nghẹn một chút, hào khí đều cho một chút kéo đến tiếp địa khí. Bất đắc dĩ nói, giống như cũng thế, bất quá, dưỡng khí vỡ công pháp dù sao cũng là tác dụng vào trong. Không cẩn thận hành khí rối loạn, nguy hại liền lớn, đây cũng là chúng ta giả dày bí mô tô muốn nói cho thiên hạ các phái. Hy vọng có thể để bọn hắn hỗ trợ, tiếp thu ý kiến quần chúng, hoàn thành cái môn này công pháp nguyên nhân. Dù sao, ai cũng không có cách nào cam đoan nhà mình công pháp liền nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Nhiều hơn một lần, liền an toàn hơn một chút. Dù sao, dù là chỉ có không đến một, thậm chí chỉ có 0.1% xác suất, Nếu là tại Thần Châu phổ cập, chỉ sợ cũng phải có vượt qua 100.000 người hành khí đi nhầm. Ngược lại có hại tính mệnh, mạng người quan trọng sự tình, lại như thế nào thận trọng cũng không đủ. Vệ Uyên gật đầu, nói, xác thực như thế, bất quá, lại đợi thêm 1-2 tháng. Cần phải liền có thể hơi lớn diện tích truyền bá pháp môn. Lão nhân thần sắc hòa hoãn lại, cười nói, xác thực như thế. Vệ Uyên vừa cười nói, bất quá đến lúc đó, những cái kia mỗi ngày đều đến đả tọa cùng luyện quyền hài tử đoán chừng phải mắng chết ngươi lão đạo sĩ này. Trương Nhược Tố uy nghiêm liền giật mình, sau đó nhịn không được cất tiếng cười to, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vệ Uyên thì là mỉm cười ngửa cổ uống rượu, nhìn trong núi gió mát trăng sáng. Ngay tại hai người còn nghĩ lấy tương lai Thần Châu phổ cập công pháp về sau sự tình thời điểm, đột nhiên động tác cũng hơi khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chân trời loáng thoáng, dường như ư có Phật môn ánh sáng. Trương Nhược Tố con ngươi co vào, mà Vệ Uyên cũng đột phát giác không đúng. Không, bọn hắn chẳng lẽ thiền cận đến loại trình độ này? Một tên tóc trắng xóa lão đạo chạy tới phía sau núi, nói, thiên sư, không tốt, làm sao rồi? Phật môn bọn hắn, một ngày này, Phật môn bội ước, tại Thiên Thai Tông, hiển lộ Phật môn chân thân, rộng truyền Phật Pháp, liên quan đến tín đồ, đã hơn 1 triệu, PS, hôm nay canh thứ 2, cảm ơn thưởng trà heo vạn thưởng, cảm ơn. Vệ Uyên cùng giác đệ nhị trọng ý tứ cần phải rất rõ ràng a, cách chương.